Trang Hạo Nhiên chính là muốn nếm thử. Chính là như vậy liền không cho ăn, Đường Cái Anh lại cầm tay anh. Tiểu Nhu nhìn thấy hai người bọn họ cười cười, trước mang mì, củ cải đã cắt đi ra khỏi phòng bếp. Liền muốn ăn, Trang Hạo Nhiên không nói hai lời, lại muốn cầm đôi đũa. Đường Cái Anh lập tức gẩy tay anh ra, không còn cách nào múc ra một miếng cả. Thổi thổi mới nói, rất nóng, đến đây. Cô giơ miếng cả lên, cẩn thận đưa từng ly từng tí tới trước mặt Trang Hạo Nhiên, mềm giọng nói, ăn đi. Trang Hạo Nhiên cười cười, thật đắc ý cúi xuống phía dưới, muốn ăn thìa cả kia. Đường Khải Hinh đột nhiên đem cả nhét vào trong miệng mình, vừa nhìn về phía anh, tít mắt cười. Cô, Trang Hạo Nhiên nhìn cô một cái, một trận tức giận nói, cô đùa bỡn với tôi có phải không? Đường Khải Hinh nhịn không được cười rộ lên, cầm lên đôi đũa, cẩn thận chọn một miếng cả, lại thổi thổi, đưa tới bên môi của anh nói, ăn đi. Trang Hạo Nhiên không tin cô. Đường Khải Hinh nhìn biểu cảm này của anh, cố ý cười nói, không ăn phải không? Vậy thì tôi ăn. Cô nói xong, trong nháy mắt lại đem cả bỏ vào trong miệng mình. Trang Hạo Nhiên thấy sốt ruột, trong nháy mắt ôm chặt bên hông Đường Khải Hinh, phủ lên môi cô, cắn chặt miếng cả kia. Lại tức khắc, mút lấy hai cánh môi phấn nộn của Đường Khải Hinh. Đường Khải Hinh trợn tròn mắt trừng. Trang Hạo Nhiên cũng một trận khẩn trương nhìn về phía đôi mắt to linh động của Đường Khả Hinh, bên miệng là hương thơm của cà, khiến cho anh một hồi kích động, cũng không bỏ qua hương thơm ấy, nhiệt tình hấp thụ hương vị ngọt ngào giữa cánh môi Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh tức khắc đẩy anh ra, Trang Hạo Nhiên lại bá đạo ôm chặt lấy eo nhỏ của cô, lại muốn nhấp nháy chất lỏng ở bên môi cô. À, âm thanh của Trang Hạo Nhiên từ trong phòng bếp truyền đến. Mọi người khiếp sợ chạy vào, liền thấy Đường Khả Hinh đang sắc mặt cứng rắn, vặn ngón tay áp út của Trang Hạo Nhiên. Anh bị đau đến ồn ào kêu to. Khả Hinh, Nhã Tuệ lại một trận tức giận đi tới trước mặt Đường Khả Hinh, chụp cái bả vai của cô kêu lên. Đừng có bướng bỉnh như thế, có được không? Mau buông tay ra. Đường Khả Hinh bình tĩnh nhìn Trang Hạo Nhiên nói. Còn dám hay không? Không dám. Trang Hạo Nhiên lại đau đến nỗi một thân đổ mồ hôi lạnh nói, này, tương lai của tôi nhất định là phải kết hôn, sinh một đống đứa nhỏ, cô vặn ngón áp út của tôi như vậy, cô phải có trách nhiệm đấy. Đường Khả Hinh lại muốn vặn ngón tay của anh. À, cứu mạng. Trang Hạo Nhiên lại kêu to. Khả Hinh. Nhã Tuệ lại nhìn về phía Đường Khả Hinh một dạng cố chấp, nói to hơn nữa. Đường Khả Hinh lúc này trầm mặc buông lỏng cái tay anh ra. Trang Hạo Nhiên nặng nề thở một cái, ngón tay của mình lại sưng lên, thật đáng thương nói, đây chính là tay đánh dương cầm của tôi nha. Phốc. Tô Lạc Hoành nhịn không được cười nói, không có liên quan, chị anh không ở đây, không ai đồng tình với anh cả. Lần thứ hai có người nhắc nhở tới chị của anh. Đường Khả Hinh lại kìm lòng không được, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, bộ dáng đau đến kêu la kia. Chờ mọi người đi hết, cô mới nhanh chóng gắp một miếng cà, đưa tới bên miệng của Trang Hạo Nhiên nói, ăn. Trang Hạo Nhiên lúc này nhất thời đề phòng nhìn về phía cô lo sợ. Ăn đi. Đường Khả Hinh nhìn về phía anh, lại giơ miếng cà trong tay lên, đưa tới bên môi anh. Trang Hạo Nhiên nhìn cô một cái, xác định là thật, mới dám cúi đầu, thưởng thức miếng cà kia, hương vị kia, một hương vị thật đặc biệt. Anh thật sự có một người chị sao? Đường Khả Hinh kinh ngạc hỏi. Trang Hạo Nhiên nhất thời hưng phấn, mở tủ lạnh, muốn tìm rượu đỏ, cảm giác này thật sự quá sung sướng. Tại sao không nghe anh nhắc tới bao giờ? Đường Khả Hinh lại thất thần hỏi. Cô đâu có hỏi. Trang Hạo Nhiên tự nhiên lại tìm được một bình rượu nhỏ phẩm Lệ Châu. Anh hài lòng lấy ra, lập tức mở, chuẩn bị cho chính mình một ngụm rượu. Tôi không hỏi, anh tại sao cũng không nói. Đường Khả Hinh khiếp sợ nói. Trang Hạo Nhiên thật kỳ quái nhìn cô nói. Cô không hỏi tại sao tôi phải nói. Đây cũng không phải là chuyện gì cần che giấu. Đường Khả Hinh nhanh chóng nói. Tôi không có che giấu nha. Trang Hạo Nhiên thật oan uổng nói. Anh đã có chị gái, tại sao còn muốn có em gái nữa? Đường Khả Hinh khiếp sợ nhìn anh hỏi. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía Đường Khả Hinh, có chút buồn cười nói. Tôi có chị gái, thì tại sao lại không thể có em gái hả? Tôi chính là từ nhỏ đến lớn, đều làm em. Đi theo phía sau chị, gọi chị. Vì vậy tôi lại muốn có một em gái đó đi theo sau tôi, gọi anh, như vậy, thật thích. Đường Khả Hinh không nói gì nhìn anh. Này, có cái gì tốt mà hiếu kỳ? Trang Hạo Nhiên nhìn về phía người này, cảm nhận cô thật kỳ quái. Tôi chỉ là cảm thấy anh đã thiên hạ vô địch rồi, không nghĩ đến anh còn có chị gái. Chị anh là một người như thế nào? Đường Khả Hinh thoáng cái không biết có bao nhiêu thắc mắc. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía Đường Khả Hinh nhịn cười nói thử xem. Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nhìn bộ dáng hiên ngang, chứng chạc, mặc dù có chút bá đạo, nhưng vẫn rất biết quan tâm chăm sóc người khác,

Đường gái ngẩng đầu, trầm mặc nhìn về phía anh. Mặc kệ là cái gì, một lần nhớ lại là một lần thêm thống khổ. Thế nhưng cùng nó lâu như vậy, lúc qua rồi, hối tiếc, thật dễ mềm lòng. Tô Thụy Kỳ nhìn về phía Đường Khả Hinh cười nói. Lời nói như còn ẩn chứa, hàm ý nào đó. Đường Khả Hinh bất đắc dĩ nhìn về phía anh. Tô Thụy Kỳ lại cười, tay khẽ vuốt tóc ngắn trên trán cô, ôn nhu nói. Yên tâm, anh sẽ không có ý gì khác đâu. Anh tin trải qua lần này, ở mỗi người chúng ta đều sẽ hiểu thêm một đạo lý, bao gồm cả em. Nhưng mà anh có chuyện không hiểu, muốn hỏi em. Dạ. Đường Khả Hinh kỳ quái nhìn anh. Tô Thụy Kỳ nhìn vào ánh mắt trong veo của Đường Khả Hinh, hơi do dự một chút mới nói. Lúc đó thân thể của em không tốt, lúc được đưa vào bệnh viện, anh phát hiện phần lưng của em có vết thương. Nhưng là bởi vì đêm hôm đó giông tố thay phiên nhau đến, còn có người đến đả thương em là vô tình hay cố ý, máy giám sát bị chập điện, không thể theo dõi được. Anh và Tổng Giám đốc Trang chính là muốn xin Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra chuyện này. Chúng ta trong quá trình này mới biết em là vì thay Tổng Giám đốc Tưởng cản một đao kia mới bị thương phải vào bệnh viện. Đường Khả Hinh trái tim như bị người khác ngoan độc cắm vào một đao. Nhớ tới buổi tối giông tố đầy đáng sợ kia, khiến cô cả người run rẩy lạnh lẽo, đầy sợ hãi, dường như ma quỷ lại muốn vươn bàn tay đáng sợ kia về phía mình. Cô cả người trong nháy mắt, sắc mặt tái nhợt, tay chân run rẩy nắm chặt bàn, thở gấp một cái, hai mắt thất thần dại ra, liền muốn ngã xuống. Khả Hinh, Tô Thụy Kỳ đột nhiên lo lắng, nhìn về phía vẻ mặt này của cô, giống như ba năm trước đây, bị tạt axit vậy. Anh tức khắc vươn tay, ôm chặt thân thể run rẩy của Đường Khả Hinh, đau lòng nói, được rồi, chúng ta trước không nói, chỉ là hôm nay cùng với ông nội đến nói chuyện này, cảnh sát có chút sốt ruột, anh liền xin lỗi, thật xin lỗi. Đường Khả Hinh tựa vào trong lòng của Tô Thụy Kỳ, nhớ tới chuyện cũ một hồi sống chết, hai tròng mắt run rẩy đẫm lệ. Khả Hinh, Nhã Tuệ có ninh cho cô một bát canh này. Tiểu Nhu nhanh nhảu đi tới, bước vào trong gian phòng, nhìn thấy hai người bọn họ đang ôm nhau ở cùng một chỗ, mở mắt thật lớn bị dọa sợ. Đường Khả Hinh vội vã tránh khỏi lòng Tô Thụy Kỳ, có chút lúng túng lau nước mắt. Tô Thụy Kỳ cũng có chút xấu hổ, mỉm cười đứng ở một bên. Thật xin lỗi, tôi cái kia, tôi không quấy rầy hai người nữa, hai người cứ từ từ nói chuyện. Tiểu Nhu mặt đỏ hồng quay người, nhanh chóng chạy xuống lầu. Mọi người nghe thấy âm thanh Tiểu Nhu chạy xuống lầu đang bịch bịch, đều kỳ quái ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô ấy cười nói. Nhanh như vậy đã xuống rồi, không phải thật là cầu hôn chứ? Tiểu Nhu là cái đuôi của Đường Khả Hinh, cô sợ người ta cười nhạo, nên rất trọng nghĩa khí, cắn chặt môi dưới không nói lời nào. Ngồi trở lại vị trí, Trần Mạn Hồng mi mắt nhíu lại, nhìn bộ dáng này của Tiểu Nhu, cố ý nói. Trông cô như vậy, hai người bọn họ ở trên kia khẳng định là có hy vọng. Thực sự sao? Tô Lạc Hoành trừng mắt, vui vẻ cười nói. Chẳng lẽ thư ký Hoàng Á của chúng ta thật sự làm cháu dâu của Thủ tướng? Đây chính là việc rất quan trọng nha, các người cũng không biết. Tiêu Đồng bởi vì không ai thèm lấy, nên tôi cũng có chút lo lắng cho cô ấy rồi. Tiêu Đồng đến nằm không cũng trúng đạn. Ngẩng đầu nhìn Tô Lạc Hoành nói, tôi phải tội gì với anh sao? Tôi không lấy được chồng, mắc mớ gì tới nhà anh vậy? Trang Hạo Nhân lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Lạc Hoành, nhẹ vỗ bả vai của Tiêu Đồng, cười nói, nói đúng đấy, Tiêu Đồng của chúng ta làm sao mà lại không lấy được chồng? Cô ấy vừa duyên dáng, vừa xinh đẹp, lại vừa cao, lại có tài như vậy, cũng giống như Khả Hinh, đều là những người ưu tú, hơn nữa cô ấy còn hơn Khả Hinh một chút, chính là biết nghe lời. Đường Khả Hinh vừa đi xuống lầu, nghe được câu này, liền không khỏi nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, cố ý nói. Tôi thế nào chứ? Vừa mới đi được một lúc, liền đã nói xấu tôi rồi. Mọi người cùng cười nhìn về phía Đường Khả Hinh và Tô Thụy Kỳ cùng lúc đi xuống lầu. Lâm Sở Nhai nhẹ nhàng nói. Đúng vậy, Lão Đại vừa mới nói cô không bằng với Tiêu Đồng. Trang Hạo Nhiên thoáng nhìn về phía Lâm Sở Nhai cười nói. Thật không biết xấu hổ, tôi lúc nào thì nói như vậy. Dám làm mà không dám nhận. Lâm Sở Nhai chỉ vào phía Trang Hạo Nhiên tức giận nói, Khả Hinh. Tiểu Nhu cầm chiếc đũa, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh, tỏ vẻ cực kỳ thận trọng nói, cô yên tâm, tôi cũng không có nói cô và Tô Thiếu Gia cùng vừa mới ôm nhau ngồi chung một chỗ nói chuyện. Cô tròn mắt trừng, tất cả mọi người đều nhìn về phía cô, phốc một tiếng nở nụ cười. Trang Hạo Nhiên cũng nhàn nhạt nhìn về phía Đường Khả Hinh. Cho nên tôi liền nói, Trần Mạn Hồng vẻ mặt tức giận nhìn về phía Tiểu Nhu nói, cô bảo tôi làm sao có thể tin tưởng cô được đây? Làm sao có người lại như vậy? Chỉ số thông minh với Bá Đậu bằng với nhau, cho tới bây giờ còn không có trưởng thành, còn nói là giúp heo đỡ đẻ, chật. Tiểu Nhu cực kỳ ảo não cúi đầu, không dám nói chuyện. Đường Khả Hinh cũng có chút xấu hổ, đứng ở một bên. Tô Thụy Kỳ trái lại rất tự nhiên, bình thản, nhẹ nhàng đỡ vai của Đường Khả Hinh, nói với mọi người. Cảm ơn các vị hôm nay đã tới thăm Khả Hinh. Phải biết rằng 4 tháng kia, như muốn tra tấn tôi đến hỏng rồi. Mặc kệ là làm sao dỗ dành, cô ấy cũng không có cười được. Đường Khả Hinh có chút bất đắc dĩ, nhìn về phía anh. Tô Thụy Kỳ thật dịu dàng, nhìn về phía cô, có chút xấu hổ cười. Trông bọn họ thật giống với đôi vợ chồng nha. Trên bàn cơm, tất cả mọi người đều có chút hiểu, cười rộ lên. Trang Ngạo Nhiên im lặng, không lên tiếng, chỉ là ngồi ở một bên, cũng nhàn nhạt cười. Mọi người cứ từ từ ăn đi, việc cần nói tôi cũng đã nói, tôi phải đi rồi. Tô Thụy Kỳ mỉm cười nói, ngài chờ một lát rồi hắn đi, cứ như vậy mà đi, chúng tôi còn chưa có thật sự cảm ơn ngài đâu. Nhã Tuệ liền vội vàng đứng lên, nhìn nói với Tô Thụy Kỳ, không cần, mọi người cứ từ từ ăn đi. Tô Thụy Kỳ lại một lần nữa khách khí, nở nụ cười, nói với mọi người, gặp lại sau. Sau đó ôn nhu nhìn về phía Đường Khả Hinh nói, tiến anh ra ngoài đi. Được, Đường Khả Hinh mỉm cười gật đầu, cùng Tô Thụy Kỳ cùng nhau đi ra ngoài. Mọi người cùng nhau nhìn lúc hai người đi ra ngoài, nam phong lưu phóng khoáng, nữ dịu dàng, động lòng người. Thật là một đôi trời đất tạo nên. Thật sự là một đôi, Khả Hinh của chúng ta nhất định sẽ là cháu dâu của Thủ tướng. Lâm Sở Nhai khẳng định nói, thật vậy chăng? Nhã Tuệ thực sự vui vẻ vì chuyện này, nói, cậu chủ Tô là người đàn ông mà tôi thấy thích hợp nhất với Đường Khả Hinh. Trang Hạo Nhiên cầm đũa, gắp một miếng cà cho vào miệng, không nói gì. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đêm nay mọi người đều rất háo hức ăn ngon, trò chuyện thật vui vẻ. Sau đó Khả Hinh và Nhã Tuệ, mấy người phụ nữ vào bếp cùng dọn dẹp. Trang Hạo Nhiên đem tứ đại cẩm thú, đồng thời kéo nhau lên lầu 2, vào phòng khách phía sau thư phòng, đóng cửa lại, sau đó vẻ mặt hết sức nghiêm túc, nói với bọn họ, ngồi xuống. Lâm Sở Nhai 4 người bọn họ đồng thời đứng nguyên tại chỗ, trầm mặc không hiểu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Tôi bảo các cậu ngồi xuống, Trang Hạo Nhiên lại giơ tay, rất nghiêm túc nói. Mấy người hai mặt nhìn nhau, mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn cùng là nhìn nhau ngồi xuống, 4 đầu ghế sofa, lần nữa nhìn Trang Hạo Nhiên rồi nói. Làm gì mà thần thần bí bí như vậy? Trang Hạo Nhiên vẻ mặt thật sự rất nghiêm túc, đi tới một bên sofa, ngồi xuống. Tựa như lãnh đạo tối cao, nhìn về phía mọi người nói. Tôi hôm nay gọi các cậu vào đây, không phải là vì cái gì khác, chính là có việc muốn thương lượng với các cậu một chút. Mấy người Tô Lạc Hoành nhíu mày nhìn anh. Trang Hạo Nhiên vừa nãy còn chứng chạc đàng hoàng, thế nhưng vừa mới thả lỏng thái độ, khuôn mặt đẹp trai liền nhăn nhó khổ sở, có chút khóc không ra nước mắt, nhìn mọi người nói. Tôi thực sự không biết, cậu chủ Tô cùng Khả Hinh có quan hệ tốt, hơn nữa còn phát triển nhanh như vậy. Mọi người cùng nhau trầm mặc nhìn về phía anh. Lãnh Mặc Hàn, người này bình thường lạnh như băng, cũng nhíu mày, nheo mắt lại nhìn về phía anh. Nếu biết rằng hai người bọn họ nói chuyện với nhau như vậy, hôm nay tôi cũng sẽ không như vậy. Tôi không sợ ai. Thế nhưng đối với Tô Thụy Kỳ thì có chút. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nói. Rốt cuộc là làm sao, anh nói chuyện ấp a ấp úng như vậy, ai chịu được đây? Lâm Sở Nhai bất đắc dĩ, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên kỳ quái nói. Trang Hạo Nhiên trầm mặc nhìn về phía mọi người, tâm tư có chút hoảng hốt nói. Tối hôm nay, thời điểm, cùng Khả Hinh trở lại, tôi cái đó. Mọi người nín thở nhìn về phía anh. Tôi đột nhiên rất muốn yêu, Trang Hạo Nhiên vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Chẳng phải lúc trước anh không muốn hay sao, đây là tin tức gì vậy? Tào Anh Kiệt kỳ quái nói. Cậu một người sắp kết hôn thì biết cái gì? Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt nhịn không được, đem lời muốn nói ra. Hôm nay đang trên đường về, tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, liền hôn cái nha đầu chết tiệt kia. 4 người trong nháy mắt đình chỉ, tất cả đều mở to mắt nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Con mẹ nó, anh bị ong mật đốt hả? Tô Lạc Hoành sốt ruột kêu lên. Làm sao anh biết? Trang Hạo Nhiên rất vui vẻ vì có người nghĩ giống mình. Con mẹ nó, chỉ có cậu mới tin tưởng anh ta bị ong mật đốt. Lâm Sở Nhai kích động kêu lên, lúc ấy khẳng định chính là thú tính quá rồi, sau đó mới cưỡng hiếp con nhà người ta. Tôi không có cưỡng hiếp cô ấy, Trang Hạo Nhiên trực tiếp kêu lên nói, chính là hôn. Hiểu không, chỉ là hôn thôi. Anh vũ quá hèn hạ đi, anh có phải nói với Khả Hinh là không được, tôi chịu không đổi. Trước hôn rồi lại nói, lát sau lại tát tôi một cái là được. Lâm Sở Nhai nhìn về phía anh nhanh chóng nói. Trang Hạo Nhiên khiếp sợ nhìn về phía Lâm Sở Nhai, chịu không nổi kêu to. Làm sao cậu biết? Lâm Sở Nhai, Tô Lạc Hoành, Tào Anh Kiệt,

Đường Khả Hinh ôm cổ của anh, đầu nhẹ cúi xuống, dựa vào cổ anh, trên mặt bộc lộ vẻ tươi cười, hai tròng mắt lại nhấp nháy khẽ chớp, trong lòng như muốn nói, nhẹ nhàng kêu to. Tha lỗi cho em đi, đã nhận anh làm anh trai, không hoàn toàn là vì anh. Trang Ngẫu Nhiên không nghe được tiếng nói từ sâu thẳm trái tim cô, chỉ tiếp tục ôm cô đi về phía trước. Thời gian như ẩn giấu giữa những cánh hoa anh đào kia, theo những mơ mộng yêu thương mà bay đi. Bóng dáng của hai người giờ khắc này chồng lên nhau, hướng về phía xa, nhìn về phía trước mà đi. Rạng sáng, Trang Ngẫu Nhiên vẻ mặt trầm tĩnh, cũng mệt mỏi trở lại phòng tổng thống, lấy ra thẻ mật mã, ấn vào khóa cửa, đinh một tiếng mở cửa ra, rốt cuộc cũng về đến nhà. Anh thở phào nhẹ nhõm, đi vào trong phòng, bất ngờ có một bóng dáng màu trắng xoẹt qua, quát to một tiếng, Trang Ngẫu Nhiên. Trang Ngẫu Nhiên sau ót cảm thấy tê dại, quay đầu, tự nhiên lại thấy chị gái của mình. Trang Ngải Lâm mặc áo thể thao cùng quần đùi thể thao màu trắng, tóc quăn gợi cảm, tay cầm một cây bóng chảy, đôi mắt tức tối, hướng về phía người mình đang đánh xuống. Anh a một tiếng kêu to, nhảy sang bên cạnh, rầm. Cây gậy bóng chảy kia lập tức đem cửa sổ phòng tổng thống nứt ra. Trang Ngẫu Nhiên trừng mắt, sợ đến mức thần kinh tê liệt kêu to. Chị làm gì vậy? Ai bảo chị qua đây? Trang Ngải Lâm tay cầm cây gậy bóng chảy, xoay người, nhìn về phía em trai của mình. Đang trốn ở đầu ghế sofa, nghiến răng nghiến lợi, hết sức gọi. Mẹ kêu chị qua đây. Cho nên mới biết em đi tới Hưởng Đông 12 giờ sáng. Chị không phải đã quy định em 10 giờ phải đi ngủ rồi sao? Em đi lêu lổng ở đâu giờ mới về? Về nước học cái thói xấu có phải không? Cô không nói hai lời, vọt tới đầu bên kia sofa, lại muốn giơ cây bóng chảy lên, hướng về người Trang Ngẫu Nhiên đánh xuống. Ai ai ai? Trang Ngẫu Nhiên sợ tới mức từ trên ghế sofa nhảy sang phía bên kia, cây bóng chảy trong nháy mắt đánh trúng gối tơ tằm trên ghế sofa, vải xé rách, lông chim bay đầy trời. Anh trốn ở bên cạnh chị gái kêu to, làm gì có ai như chị? Em trai đã 30 tuổi rồi, còn bắt em 10 giờ phải đi ngủ. Trang Ngải Lâm vừa nghe lời này, hai mắt nóng lên kêu to, 30 tuổi thì thế nào? Mới trước đây, chị không phải còn dẫn em đi ra ngoài tè hay sao? Cô vừa mới hết lời, nhìn em trai đang vội vàng chạy lên lầu thang, cô lập tức cầm cái nắp bình ở trên bàn trà, hướng về phía sau lưng của em trai mình, điên cuồng ném một cái. À, Trang Ngẫu Nhiên cả người đau đến ngã trên cầu thang kêu to, không muốn ném vào eo đâu, đàn ông eo rất quan trọng. Trang Hải Lâm ba một tiếng, chạy đến trước mặt Trang Ngẫu Nhiên, phải bắt được anh. Trang Ngẫu Nhiên mắt thấy chị muốn tới, tức khắc sợ đến gần chết, liều mạng chạy lên cầu thang, nói, chị à, em đã nói không muốn đánh phụ nữ. Chị đừng có ép em nha. Ý của em là muốn đánh thắng được chị. Trang Ngải Lâm không nói hai lời, thấy em trai đang chạy đến bậc thang cuối cùng. Liền đột nhiên nắm chặt cầu thang, thân thể bay lên, hướng về phía lưng của Trang Ngẫu Nhiên, đạp một cái. À, Trang Ngẫu Nhiên cả người ngã trên mặt đất, đau đến không thở nổi, kêu to. Trang Ngải Lâm cả người ầm một tiếng, chạy đến trước mặt Trang Ngẫu Nhiên, sắc mặt lạnh lẽo. Lập tức vặn xoay cánh tay phải của anh sang một bên. À, Trang Ngẫu Nhiên ngửa đầu, đau đến kêu to, đau chết mất. Biết đau, còn 12 giờ mới chịu về. Em không biết chị vừa phải làm cha, vừa phải làm mẹ của em rất mệt hay không? Vì chung thân đại sự của em, chị có biết bao nhiêu phiền não? Cô nói vừa hết lời, lập tức giật tóc sau ót của em trai, dùng sức kéo lên. À, chị, không cần như vậy. Trang Ngẫu Nhiên đau đến không chịu được, lại không thể động đậy, đành phải cầu xin tha thứ. Nói, vì sao 10 giờ không chịu về đi ngủ? Phải hay không lại cùng bọn Lâm Sở Nhai đi làm bậy bạ? Trang Ngải Lâm đầu gối đè trên lưng của em trai, lại cắn răng vặn chặt tay phải của anh. Không có, không có, sao có thể chứ? Trang Ngẫu Nhiên đau đớn rất nhanh nói, không có. Trang Ngải Lâm không tin, cúi đầu ngửi xem trên người của Trang Ngẫu Nhiên có mùi nước hoa hay không. Trong nháy mắt, liền ngửi thấy được mùi thơm trên cơ thể của thiếu nữ, không còn là xử nữ. Mắng cô giận dữ, trong nháy mắt vung lên một chưởng như sét đánh, hướng trọng tâm giữa sống lưng của Trang Ngẫu Nhiên, sờ vào đốt xương trung tâm nhất, cắn răng kéo tới, nắm đầu khớp xương trong nháy mắt, huỵch huỵch hai tiếng, a. Trang Ngẫu Nhiên thật là đau đến rơi nước mắt, mới nhận nói, đau chết em rồi, em nhận, em nhận, em mới vừa rồi cùng với một cô gái ở chung một chỗ. Tên cô ấy là Khả Hinh, là thư ký của em cảm thấy cô ấy rất muốn đùa, cho nên kêu cô ấy nhận em là anh trai. Trang Ngải Lâm vừa nghe lời này, càng thêm tức giận, vung lên khuỷu tay, hướng lưng anh, đập mạnh một cái kêu to.

cha con nói tài sản chia ra cũng không để lại cho con. Nhưng sao cha mẹ có thể bỏ được, ông ấy vẫn luôn cho con tiền tiêu vặt. Trang Hạo Nhiên cười khổ, không nói chuyện. Con nói, con đây chính là ý gì? Quanh năm suốt tháng không biết về nhà lấy một chuyến, độc thân đã như vậy, tương lai có vợ sẽ thế nào? Ân Nguyệt Dung rốt cuộc có chút bắt đầu không nhịn được, khóc rống. Trang Hạo Nhiên đột nhiên biến sắc, sống lưng ớn lạnh. Quả nhiên, Ân Nguyệt Dung ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, lập tức cười khổ nghẹn ngào hỏi. Con nói, mẹ và vợ con rơi xuống nước, con cứu ai? Trang Hạo Nhiên khó xử ngẩng đầu, nhìn về phía này so với chị gái, mẹ còn trẻ hơn, lại lần nữa giờ khóc giờ cười nói. Mẹ, từ 12 tuổi mẹ luôn theo con hỏi vấn đề này, hỏi đến tận bây giờ, mẹ không thấy phiền hay sao? Vậy con nói cho mẹ biết, tương lai vợ con và mẹ rơi xuống nước, con sẽ cứu vớt ai? Ân Nguyệt Dung hai tròng mắt rơi lệ, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên khóc nói. Mẹ bỏ qua cho con đi, con sẽ cứu cả hai. Trang Hạo Nhiên đau đầu, nhìn về phía màn hình có bà, khóc thét một tiếng nói. Con lúc 12 tuổi, nói cứu mẹ, mẹ nói không có bản lãnh, thì lại nói con là không đáng mặt thằng đàn ông. Nói con như vậy, sao đáng để cho phụ nữ nương tựa con cả đời? Đến lúc đó con 18 tuổi, mẹ lại hỏi con nói con cứu cả hai người, thì mẹ lại khóc nói không được, nhất định chỉ có thể cứu một, con phải cứu ai? Con thực sự không biết trả lời mẹ câu hỏi này như thế nào nữa. Con đã rất tức giận nói, được rồi, mẹ đã hy vọng như thế. Con liền cứu vớt vợ con. Lần đó, mẹ còn khóc hơn nửa tháng, khiến cho cha đem tất cả các hạng mục giao cho con đều ngưng lại. Mẹ rốt cuộc muốn câu trả lời như thế nào? Sao mẹ không hỏi chị gái, cha và chồng chị rớt xuống nước, chị sẽ cứu vớt người nào? Thằng nhãi chết tiệt này! Thằng nhãi chết tiệt này! Ân Nguyệt Dung đau lòng, khóc lên nói. Cho nên nuôi con trai làm cái gì, liền không có con gái bầu bạn. Chị gái của con biết mẹ và cha con trong lòng muốn gì, nó gặp gỡ, quen biết người đàn ông nào cũng đều phải biết bơi. Trang Hạo Nhiên lại một trận khóc thét, quay mặt sang nhìn về phía chị gái. Trang Hải Lâm nhìn về phía em trai, cầm quả táo có chút đắc ý, cắn một miếng. Sao con lại không làm vậy? Mỗi lần con quen phụ nữ đều lớn tuổi hơn con, lại còn không biết bơi. Ân Nguyệt Dung nói lên chuyện này, liền đau đớn, khổ sở, tức giận nói. Mẹ lại so sánh tuổi tác rồi. Trang Hạo Nhiên không biết nên giải quyết vấn đề như thế nào nói. Sao con không chịu tìm một người nhỏ tuổi hơn? Vì sao nhất định cứ phải tìm người lớn tuổi hơn mình? Lỡ mẹ và cô ấy cùng đi dạo phố, gặp người khác giới thiệu nói đây là con dâu của tôi, bọn họ sẽ cảm thấy mẹ không phải điên thì cũng là ngốc, thậm chí bọn họ còn cho là mẹ bị mắc chứng bệnh người già. Ân Nguyệt Dung kích động nói. Vậy mẹ không cần cùng với cô ấy đi đâu là được rồi. Trang Hạo Nhiên nhìn không được phản bác một câu. Mẹ sao lại không cùng cô ấy đi? Mẹ chỉ có một đứa con dâu, đương nhiên là phải để cho cô ấy phục vụ như công chúa. Mẹ vì người con dâu này mà đã đặt trước 12 chiếc Rolls Royce. Chỉ cần con chịu cưới vợ, con có thể cao chạy xa bay, đi đâu cũng được. Mẹ cả đời có thể không cần gặp con. Ân Nguyệt Dung rốt cuộc nói ra ý đồ của mình. Mẹ! Trang Hạo Nhiên nhìn về phía mẹ, nặng nề thở dài một hơi nói. Người vợ kia đâu có dễ dàng tìm như vậy. Bách khâm xấu như vậy còn tìm được. Con dựa vào cái gì mà lại không tìm được hả? Ân Nguyệt Dung lại kích động gọi. Trang Hạo Nhiên trên trán đổ mồ hôi lạnh, nhìn về phía bà, đối với mẹ mình không còn cách nào. Mẹ mặc kệ, Ân Nguyệt Dung trực tiếp tức giận nói. Mẹ hiện tại muốn ôm cháu nội. Nghĩ đến là muốn điên lên rồi, con tìm vợ gấp cho mẹ, sinh cháu nội cho mẹ, mẹ muốn tìm con dâu. Nhất định phải là trẻ tuổi, mắt to, dáng người hấp dẫn một chút, đáng yêu, như vậy mới xứng làm con dâu của mẹ. Trang Hạo Nhiên ngao ngán, ngồi ở trên sofa, nhìn về phía mẹ, không nói chuyện. Con hãy nghe cho kỹ, nếu như năm xưa con không tìm được con dâu cho mẹ, mẹ kêu ba con liền chia tài sản, cũng không để lại cho con một phần. Cứ như vậy, không có việc gì, đừng có tìm tới mẹ, lỡ mất thời gian mẹ đắp mặt nạ. Nếu như lần sau, mẹ còn phát hiện buổi tối con hơn 10 giờ con không lên giường đi ngủ, mẹ để chị gái đánh chết con. Ân Nguyệt Dung không nói hai lời, tắt máy vi tính. Trang Hạo Nhiên vẫn như cũ, nhìn về phía màn hình tối đen kia, nặng nề thở dài một hơi, quay đầu, nhìn thấy chị gái đã đứng lên, lắc eo nói. Đem em đánh một trận, thật thư giãn gân cốt, thoải mái hơn rất nhiều, đi ngủ thôi. Thế chị muốn ở nhà em à? Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô, hoảng sợ gọi. Trang Hạo Nhiên quay đầu, nhìn về phía em trai, trìu mến cười một chút nói. Em không nghe thấy mẹ nói sao?